Cầu Ma Diệt Thần, tác giả, Đả Tử Đô Yếu Tiễn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 701, chương 33, chủ động lui bước. Thình thịch, hai cổ công kích đáng sợ đều bộc phát ra cực hạn uy năng. Phùng Diễm bước chân dừng lại, thân hình không nhúc nhích tí nào, mà cái kia Vân Côn, nhưng là trực tiếp lui nhanh mà ra. Làm sao có thể, Vân Côn thất thanh liền kêu đứng lên. Bằng Bá Đao đệ ngũ trọng bí pháp, uy năng dĩ nhiên còn ở trên ta. Ước chừng lui nhanh mấy trăm dặm xa, Vân Côn mới ổn định hạ thân hình. Chỉ là giờ khắc này, cái khuôn mặt kia tà mị khuôn mặt đã vô cùng dữ tợn. Hắn chẳng thể nghĩ tới, vừa rồi một kích kia, dĩ nhiên là hắn hoàn bại. Một người nói đỉnh phong con kiến hôi, chỉ có thể thi triển ra Bá Đao bí pháp đệ ngũ trọng con kiến hôi. Đối mặt hắn vị này hiểu được hai môn pháp tắc bản nguyên thiên đạo cường giả, dĩ nhiên, trực tiếp bị đánh lui. Hắn rõ ràng chỉ có thể thi triển Bá Đao đệ ngũ trọng bí pháp. Làm sao công kích cường thành dạng này? Vân Côn trăm bề không được giải. Mà trên thực tế, hắn lại hoàn toàn nhường Phùng Diễm thi triển Bá Đao bí pháp cho che đậy con mắt. Không sai, ta đối pháp tắc bản nguyên cảm ngộ thì không bằng ngươi. Có thể pháp tắc bản nguyên chỉ là quyết định một người mạnh yếu bên trong hạng nhất nhân tố. Phùng Diễm trong lòng cười nhạt, nói đến pháp tắc bản nguyên, hắn bây giờ đối hủy diệt bản nguyên, phong chi bản nguyên cảm ngộ tuy nói đều cực cao, đặc biệt bị là hủy diệt bản nguyên, sợ đều đã sánh ngang những cái kia vượt qua 6-7 lượt thiên kiếp kiếp cảnh cường giả. Nhưng mà cùng chân chính hiểu được một môn phép tắc thiên đạo cường giả so với, vẫn là chênh lệch quá xa. Nếu như chỉ là dựa vào bổn nguyên, cái này Vân Côn tuyệt đối có thể đơn giản đưa hắn nghiền ép đến chết. Nhưng coi như người tu luyện, đối bản pháp phép tắc cảm ngộ trình độ tuy vô cùng trọng yếu, nhưng hắn phương diện đồng dạng quyết định thực lực mạnh yếu. Như thiên đạo công pháp, như thể chất đặc thù, như sức bật. Nói đến công pháp, cái kia luân chuyển kim thân cũng liền thôi. Có thể cái kia bất tử ma quyết thi triển ra, tuyệt đối là nghịch thiên cấp bậc, so với cái kia thiên đạo công pháp đều cường hãn hơn nhiều. Toàn lực thi triển ra, Phùng Diễm thực lực đều đề thăng mấy chục lần. Phùng Diễm thể chất cũng vô cùng kinh người. Đi qua mấy lần thanh tẩy, đến bây giờ hắn thể chất so rất nhiều kiếp cảnh yêu thú đều muốn đáng sợ. Cả hai kết hợp, Phùng Diễm sức bật mạnh hơn xa đế cảnh cực hãn. Mà cái kia Vân Côn, nhưng bởi vì sơ suất, cho tới nay cũng không có thi triển qua thiên đạo công pháp. Mà hắn sức bật, chịu đến cái này phương thiên địa hạn chế, tối đa chỉ có thể đạt được đế cảnh cực hạn cấp độ. Điểm này cùng Phùng Diễm chênh lệch quá nhiều. Sau đó, còn có tối trọng yếu, chính là đường viên thiên đạo bí pháp gia trì, trực tiếp nhường công kích uy năng đề thăng gấp trăm lần. Bực nào nghịch thiên năng lực. Này chủng chủng cộng lại, đủ để cho Phùng Diễm bù đắp cái kia phép tác thượng sai cách. Thậm chí cùng cái này Vân Côn giao thủ, Phùng Diễm đều có thể chiếm giữ tuyệt đối phía trên thượng phong. Trước đây sư huynh đã nói, chỉ cần ta đem Bá Đao bí pháp thi triển đến đệ tứ trọng cực hạn, còn có đường viên bí pháp gia trì về sau, ta tại đây truyền thừa thế giới ở giữa mạng sống cơ hội liền sẽ lớn hơn nhiều. Câu nói này cũng đã nói rõ, chỉ cần ta đạt được loại kia cấp độ, ta liền có tư cách cùng những cái kia thiên đạo cường giả chống lại một, hai, mà bây giờ, ta thi triển Bá Đao, đã đạt được đệ ngũ trọng. Phùng Diễm đối với mình cộng thêm đường viên chỗ hợp thành chiến lực là có thêm đầy đủ sức mạnh. Phùng Tiếu Thiên đều nói chỉ cần thi triển ra đệ tứ trọng cực hạn uy năng, còn có đường viên toàn lực phụ trợ lời nói, liền có thể ứng phó đồng dạng thiên đạo cường giả, mà hắn hiện tại đã có thể thi triển ra uy năng càng mạnh đệ ngũ trọng. Cái này Vân Côn hiểu được hai môn pháp tắc bản nguyên, tại thiên đạo ở giữa xem như là tương đối mạnh, ta có thể hiện tại đối đầu hắn, căn bản không cần sợ hãi cái gì. Phùng Diễm lạnh lùng cười một tiếng, ha ha, huynh đệ, bên trên, ta ngươi hai người hợp lực, bà cái này không biết sống bao nhiêu năm lão gia hỏa cho làm thịt. Đường viên hưng phấn cười. Phùng Diễm gật đầu. Giết, vù vù cái kia thân trúc cao thấp kim sắc trường côn. Bộc phát ra ngập trời khí tức hủy diệt. Trực tiếp lướt đi, mà Đường Viên thì đứng tại chỗ. Chỉ là trên người hiện ra hồng quang, tràn ngập tại kim sắc trường côn trên người. Kim sắc trường côn uy thế nhất thời bạo tăng vô số. Xem đại na kim sắc trường côn lần nữa đánh tới. Vân côn con ngươi co rụt lại. Theo sát một màn kia xóa sạch hung lệ khí tức từ ánh mắt ở giữa chậm rãi phun đến lay động đi ra. Hừ, một đạo kêu rên, vân côn trên người một cổ khí tức đáng sợ bộc phát ra. Hiển nhiên đã thi triển không tầm thường thiên đạo bí pháp. Tiểu tử, ngươi làm bản tọa thật dễ, khi dễ sao? Vân côn trong miệng phát sinh một đạo lôi đình gầm lên. Bước chân hắn trực tiếp tiến lên. Trường đao trong tay không có chút nào hoa kiều trực tiếp chém ra. Cái kia giữa hư không trực tiếp xuất hiện một cái cổ xưa đao hà. Đao hà bên trong, khí thế cuồn cuộn, ẩn chứa thì một cổ cực kỳ đáng sợ năng lượng ba động. Ha ha, ai sợ ai? Phùng Diễm cười to, kim sắc trường côn không có chút nào né tránh trực tiếp cùng cái kia đao hà chính diện đánh vào một chỗ, thình thịch, thình thịch, thình thịch, thình thịch. Từng đạo kịch liệt tiếng oanh minh bắt đầu điên cuồng tản đứng lên. Phùng Diễm sắc mặt ngưng trọng. Điều khiển cái nào kim sắc trường côn. Như là một cái rắn nhỏ màu vàng. Không gì sánh được linh hoạt. Có thể mỗi khi tiểu xà đầu lưỡi khai ra lúc. Rồi lại không gì sánh được tấn mãnh. Quay chung quanh tại cái kia vân côn bên người. Điên cuồng oanh kích lấy. Mỗi một lần oanh kích. Phùng Diễm đều đem hết toàn lực. Mà một bên Đường Viên càng là dốc hết khí lực, toàn lực ra chỉ lấy. Nhưng dù cho như thế, lại vẫn không có thu được bao lớn chiến quả. Chỉ thấy cái kia vân côn thật lớn trường đao. Lúc này vũ động đứng lên, lại cũng không gì sánh được linh hoạt. Tùy ý một hồi chém, thường thường đều trực tiếp tóe ra mấy đạo công kích. Lại những công kích này đều vô cùng mạnh mẽ. Cái kia kim sắc trường côn vừa mới cuốn tới. Liền trực tiếp bị ung dung ngăn cản. Lại không lúc kim sắc trường côn đều bị bổ đi ra. Không hổ là thiên đạo cường giả. Cực kỳ lợi hại. Nhìn lấy cái kia kim sắc trường côn lần lượt bị đơn giản đánh bay. Phùng Diễm trong lòng cũng không khỏi cảm khái. Thiên đạo cường giả. Thực lực quả thực đáng sợ. Hắn đã hiểu được hai quyển bổn nguyên. Theo thứ tự là thổ chi bản nguyên. Phong chi bản nguyên. Phùng Diễm âm thầm cau mày. Cái này hai môn pháp tác bản nguyên đối ứng đặc tính là được. Phòng ngự mạnh, tốc độ nhanh lại cái này vân côn xuất thủ cũng ác cay. Ta thi triển tiểu diễn kim côn luận trình độ linh hoạt so đệ nhất trọng đao chảm thương khung đều. Muốn nhanh lên rất nhiều. Bình thường mà nói, hầu như có rất ít khả năng đem ta công kích này toàn bộ đỡ được. Nhưng cái này vân côn lại ngăn cản dễ dàng như vậy. Phùng Diễm sắc mặt khá khó xử xem. Hắn cùng với Đường Viên đều đã cực hạn thi triển. Vô luận là tốc độ vẫn là uy năng đều tăng đến tối đa mã lực. Vẫn như trước là không làm gì được cái này vân côn. Hừ, ta mặc dù không làm gì được hắn, nhưng hắn cũng chỉ có thể bị ta tiểu diễn kim côn điên cuồng vây công lấy. Muốn phản kích cũng rất gian nan. Phùng Diễm gắt gao ngưng mắt nhìn cái kia vân côn. Lúc này, cái kia vân côn mặt cũng vô cùng xấu xí. Cái này tiểu diễn kim côn không hổ là lấy linh hoạt làm chủ. Uy năng là phụ bá đao bí pháp. Tốc độ thật đúng là nhanh. Ta xuất đao tốc độ, cũng tối đa cùng hắn tương đương. Có thể nó thể tích nhỏ. Thái linh sống, ta ngăn cản đứng lên mặc dù ung dung. Nhưng cũng không có biện pháp phản kích. Vân côn đáy lòng rất rõ ràng điểm này. Phòng lâu tất mát. Tiếp tục như vậy nữa, ta cần phải nhường hắn trực tiếp ngăn chặn không thể. Vân côn sắc mặt dữ tợn, đã như vậy, vậy cũng chỉ có thể thi triển một chiêu kia. Vân côn cắn răng, đáy lòng đã làm ra quyết định. Một chiêu này, hắn vốn không muốn thi triển ra, bởi vì tiêu hao quá lớn. Một khi ở chỗ này thi triển, vậy đợi lát nữa truyền thừa tranh đoạt, hắn khẳng định sẽ có không ít thế yếu. Nhưng bây giờ vì đạt được Phùng Diễm trong tay truyền thừa chi thạch, hắn cũng chỉ có thể làm như vậy. Một viên truyền thừa chi thạch, đáng giá ta làm như vậy. Vân côn ánh mắt u lãnh, Tựa hồ tồn tại lôi đình muốn đạp lên mà ra. Một cổ nồng nặc pháp tắc bản nguyên chi lực lan tràn ra. Tiểu tử, tiếp ta tối cường bí pháp. Vân Côn tóc dựng lên. Đạp thiên tam đao. Oanh cạch. Thiên địa vào giờ khắc này trực tiếp tối xuống. Cầm trong tay trường đao Vân Côn phảng phất liền thành mảnh này thiên địa ở giữa duy nhất chúa tể. Lập tức hắn trường đao rơi xuống. Ùng ùng uy thế mạnh. Quả thực khó tin. Phùng Diễm con người bỗng dưng co lên. Một cổ kinh người nguy cơ từ trong lòng kiếp phù du. Nhưng mà đến một bước này, hắn đương nhiên sẽ không lùi bước nữa. Cái kia chói mắt kim sắc trường côn cũng hung hãn oanh kích mà ra. Thình thịch, thình thịch, thình thịch, liên tục 3 lần va chạm. Lần đầu tiên va chạm, Phùng Diễm bị chấn bạo lui mà ra. Lần thứ 2 va chạm, cái kia kim sắc trường côn trực tiếp tan vỡ mở ra. Mà Phùng Diễm đáy lòng cũng là tại một đạo tiếng kêu rên ở giữa thân hình lui nhanh. Mà khi thanh trường đao kia lần thứ 3 oanh kích mà khi đến, một bên đường viên con ngươi đỏ tươi trực tiếp xông lên đến đây. Trùng trùng điệp điệp búa nộ bổ xuống, nhưng đồng dạng cái kia búa cũng bị đánh bay mở ra. Mà tham dự lực lượng đánh vào đường viên trên người, đường viên lui nhanh cách xa mấy trăm dặm, nhưng rất nhanh liền trong hư không đứng vững thân hình. Một đôi lạnh lẽo con ngươi nhìn chăm chú vào Vân Côn. Làm sao có thể? Vân Côn triệt để sửng sốt. Đạp thiên tam đao là ta tối cường bí pháp. Thi triển ra, một đao mạnh hơn một ngày. Vậy cơ hồ là tầng tầng đi lên. Đao thứ nhất uy năng chỉ có thể so với ta đòn đánh đạt tới cực hạn. Có thể đao thứ hai uy năng chính là đao thứ nhất gấp 2 trở lên. Mà đao thứ ba càng đáng sợ hơn. Coi như là đã hiểu được tam môn pháp tắc bản nguyên thiên đạo cường giả. Tại ta một kích kia hạ cũng phải thụ thương. Thật là, chấm ngoặc kép, Vân Côn hoàn toàn thật không ngờ. Chính mình tối cường bí pháp, trước hai đao đánh trả lui Phùng Diễm. Có thể một đao cuối cùng, tối cường một đao lại bị đường viên bằng vào thân thể mình cho miễn cưỡng kháng trụ. Hắn tối cường một đao, đường viên đều có thể hoàn toàn kháng trụ. Đây là cái gì quái vật? Vân Côn đáy lòng đang nộ hống. Hai cái nhân đạo đỉnh con kiến hôi mà thôi. Một cái công kích cường thành như thế, mà đổi thành một cái phòng ngự biến thái tới mức này. Tuyệt đối là quái vật. Hừ, lão tiểu tử, người đả đảo là đủ thoải mái. Hiện tại nên chúng ta a. Đường viên ánh mắt lạnh lùng. Hồng quang lan tràn ra, mà đổi thành một bên. Phùng Diễm đã sớm lần nữa xúc thế công kích. Cái kia kim sắc trường côn lần nữa bạo phát. Không tốt, Vân Côn hơi biến sắc mặt, thân hình vội vã lui nhanh. Hai cái này quái vật, một cái lực công kích cường đáng sợ, lại thi triển cái kia tiểu diễn kim côn tốc độ uy năng dĩ nhiên có nhanh chóng thành như thế. Lâu dài chém giết hạ xuống, hắn đều có thể áp chế ta, mà đổi thành một cái tồn tại không thể lay động phòng ngự. Ta công kích mạnh nhất đối hắn vô hiệu, hai người bọn họ kết hợp lại. Ai có thể làm gì cho bọn họ? Vân Côn đáy lòng thầm mắng. Chợt không có bất kỳ do dự nào. Quay đầu bay thẳng đến phía sau lao đi. Bộ dáng này rất rõ ràng. Hắn lựa chọn lui bước. Hết cách rồi. Không thể không lui. Phùng Diễm hai người. Công kích có Phùng Diễm. Phòng ngự có đường viên. Hai người hoàn mỹ liên hợp cùng một chỗ. Cái này truyền thừa thế giới bên trong. Sợ cũng liền tối cường Phùng Tiếu Thiên cùng cái kia tuyệt mỹ thiếu nữ hai người có thể làm gì cho bọn họ, còn như Vân Côn, hắn hoàn toàn cầm Phùng Diễm hai người không có biện pháp. Ta tối cường bí pháp thi triển đều tổn thương không bọn hắn. Đánh tiếp nữa cũng vô dụng, hơn nữa ta mã bí pháp vừa thi triển, đối ta tiêu hao cũng cực đại, không thể lại chém giết tiếp. Vân Côn trực tiếp lựa chọn lui bước. Phùng Diễm hai người cũng sẽ không đuổi theo. Dù sao Vân Côn đã hiểu được phong chi bản nguyên. Tốc độ thật nhanh. Muốn đuổi theo cũng đuổi không kịp. PS. Hôm nay hai canh hoàn tất. Ngày mai ngày thứ hai. Đánh chết nghỉ. Vừa lúc sở hữu bảng danh sách cũng đổi. Phát lực. Phát lực. Phát lực. Hống hống hống. Ngày mai sẽ đại bạo phát. Đến cùng bạo phát nhiều ít càng đại hội hơn nói. Nhưng tuyệt đối sẽ để mọi người thỏa mãn. Mặt khác. Nếu như mọi người cảm thấy đánh chết thoải mái hơn, các ngươi xem cũng thoải mái lời nói. Xin mời nhiều hơn điểm kích, đề cử, cất dấu cùng khen thưởng. Đặc biệt đề cử cùng khen thưởng. Cái này trực tiếp quan hệ đến đánh chết thành tích. Bởi vì người kia khí bảng chính là cái này chiếm chủ yếu phân lượng. Hiện tại không nói nhiều. Ngày mai bạo phát trên đường. Đánh chết hội điên cuồng hạ cho mọi người xem. Tất cả huynh đệ nhóm. Ngày mai một chỗ phát lực. Hướng bảng danh sách. Bả những cái kia trang đầu đại thần. Toàn bộ đè xuống tới. Đồ thần chứng đạo. Hống hống hống. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.